Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tủ quần áo trong gì đó. Nói không chừng kia hai cái hài tử cũng bị nam chủ nhân biến thành con nhện, dung âm thì thào. Nói nhỏ, chợt nghe phía sau sột soạt thanh âm, nàng xoay người, phát hiện thanh niên đang tại diện bích, hắn dùng tay niết đường đao mũi nhọn, đang không ngừng gãi tàn tường. Không sai, là ở gãi tàn tường. Đây cũng là một đống nhốt quỷ biệt thự. Ầm ĩ con nhện với ta mà nói cũng không có cái gì khác biệt. Ngụy Hiên thẳng thân. Lần nữa đem đường đao chuôi đao nắm ở trong tay. Ta phát hiện nơi này vách tường cũng không phải thực chắc chắn. Tìm manh mối cái gì với ta mà nói quá phiền toái. Cùng với ở nơi này hao tổn, không bằng nhường ta đi chặt môn. Trực tiếp ra ngoài, ý của ngươi là, muốn đánh no mồ en mà không phải chu en sao? Nghe được dung âm trả lời, Ngụy Hiên nheo lại mắt, không có nghe hiểu, ngươi nói cái gì, trong hiện thực cuộc sống cũng có giải trí tính chất khủng bố trò chơi. Những này trò chơi bình thường thiết lập nhiều loại kết cục. Trong đó thật kết cục cần người chơi đem toàn bộ câu chuyện chủ tuyến biết rõ ràng. Tiêu diệt cuối cùng boss. Hoặc là tiêu diệt quỷ hồn oán khí tài năng đánh ra đến, nhưng là phổ thông kết cục. Chỉ cần người chơi thoát khỏi khủng bố cảnh tượng liền có thể, Ngụy Hiên mím môi. Cái gì là ôm chết? Dung âm, nàng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm thanh niên ánh mắt, thấy hắn có hơi nhăn lại mày. Là thật sự thực nghi hoặc, nàng thả nhẹ giọng nói, là ở trong trò chơi. Sẽ khiến người chơi rơi vào nguy hiểm nhân vật, sợ hắn vẫn là nghe không hiểu. Dung âm giơ cái thông tục dễ hiểu ví dụ, ta tại thông quan khủng bố bệnh viện phó bản thời điểm. Những kia quỷ hồn là của ta chướng ngại, chỉ cần tránh đi hoặc là cởi bỏ tim của các nàng kết liền có thể. Mà ngươi không giống với, ta chỉ có thể giết chết ngươi, hoặc là thoát khỏi ngươi, với ta mà nói. Người chính là bệnh viện trong boss, Ngụy Hiên có hơi ngớ ra. Bài kim sắc đáy mắt dần dần nở ý cười. Ta hiểu được, nói xong. Hắn liền tiến lên, đem dung âm ôm khởi lên, ấn xuống trên vách tường cái nút. Chúng ta đây liền đi đùa giỡn sợ ăn được dung âm. Rất nhanh dung âm liền bị Ngụy Hiên nhẹ nhàng bỏ vào địa thượng. Nàng dùng đầu ngón tay sửa sang sau áo. Cùng sau lưng hắn đi đến biệt thự trước đại môn, nàng đối trực tiếp phá cửa rời đi không ôm cái gì hy vọng. Chẳng qua xem thanh niên hưng chí bừng bừng, hơn nữa con nhện nữ lang vừa mới xuất hiện quá, tạm thời sẽ không trở ra, nàng không kém điểm ấy thời gian mà thôi. Tại thanh niên giơ lên đường đao thời điểm, nàng liền ôm cánh tay tựa vào trên vách tường. Yên lặng, ăn, người nghĩ biện pháp cho ta tìm điểm động lực. Ngụy Hiên bên kia chậm chạp không có động tĩnh. Truyền đến, dung âm ngước mắt nhìn lại, liền đã nhìn đến thanh niên đem đường đao hoành khiêng trên vai đầu. Chính nhướng mày nhìn chằm chằm nàng, xinh đẹp trong ánh mắt viết bất mãn. Chúng ta nhưng là đội hữu, người không cần một bộ chuyện gì đều không có bộ dáng, người liền chém lung tung liền hảo dung. Âm nghiêng nghiêng đầu hồi ức nói, tựa như lúc trước ngươi chặt thiết ngăn tủ thời điểm money, vậy làm sao khả năng, Ngụy Hiên. Nhíu chặt mày, bị bỏ vào bệnh viện phó bản trước, ta bị nhốt tại trong không gian thật lâu, ngứa tay đến muốn mạng, ta cho rằng kia phá trong ngăn tủ có người, đương nhiên hưng phấn thật sự, ngươi thực thích huyết sao. Dung âm nhìn thủ đoạn ở dấu răng. Thản nhiên mở miệng, nếu ngươi có thể đem môn chặt mở ra, trở lại trong không gian, ta có thể lấy máu cho ngươi, vô luận bao nhiêu, muốn uống vẫn là muốn chơi đều tùy thích ngươi, nàng nói xong liền xoay người. Chiều phòng khách đi, cơ hồ là nháy mắt, phía sau của nàng liền truyền đến điên cuồng chém bổ thanh âm ni nghe được phía sau thanh niên. Cuồng tiếu tiếng, dung âm cũng có hơi nâng lên khóe môi. Bất quá kia nhợt nhạt độ cong rất nhanh liền biến mất. Mặt nàng lại khôi phục thành mặt không chút thay đổi bộ dáng. Nàng ngồi ở trên sofa phòng khách, chăm chú nhìn theo thư phòng kéo ra tới vết máu. Nàng trốn vào trong mật thất thời điểm, cũng đã dự liệu đến Tư Biết Thấu tử vong. Cửa phòng bếp như cũ đóng chặt, xem ra họ hai cái thực cẩn thận. Dung Âm nhìn thoáng qua trên tường đeo đồng hồ. Con nhện nữ lang hai lần xuất hiện thời gian khoảng cách ước chừng tại 1 giờ tả hữu. Lần này nàng bỗng nhiên đi ra, là vì nam chủ nhân tại thiết kế họ. Bình thường mà nói, một khối thi thể hẳn là có thể tranh thủ càng nhiều thời gian. Phía sau chém bổ tiếng còn đang tiếp tục. Kỳ quái là, thanh âm kia không giống như là kim trúc va chạm ván gỗ hoặc là vách tường, mà là một loại phi thường kỳ diệu thanh âm. Cảm giác như là lưỡi dao bổ tới nào đó có co giãn bình chướng thượng. Vài phút sau đó, chém bổ tiếng biến mất, đường đao mũi đao ở trên sàn nhà hoạt động thanh âm từ xa lại gần. Dung Âm ngẩng đầu lên, trong tầm mắt là Ngụy Hiên té mặt, địa ngục không có khả năng làm cho bọn họ đầu cơ trục lợi. Hắn tự nhiên là thất bại, thanh niên hiện tại mặt cứng ngắt, má trái viết ta thực khó chịu. Má phải viết ta muốn giết người. Bài kim sắc trong ánh mắt tràn đầy nộ khí. Cả người tản ra đừng chịu lão tử khí tức. Dung Âm cúi đầu, thanh âm thả nhẹ chút. Ta không có toilet cùng khách phòng chìa khóa. Chỗ đó môn hẳn là có thể phá vỡ, nghe được thiếu nữ mềm nhẹ tiếng nói. Ngụy Hiên rũ mắt, híp lại mắt, phân tích nàng ý tứ trong lời nói. Người đây là đang an ủi ta. Đúng lúc này, phòng bếp bỗng nhiên truyền đến khóa cửa mở ra thanh âm ni, cửa phòng bếp bị đẩy ra. Mạch Ngân cẩn thận từng ly từng tí từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Nhìn thấy đứng ở sofa sau thanh niên áo đen, nàng nao nao, theo sau thấy được Dung Âm ni cái kia tuấn mỹ được không giống người loại thanh niên liền đứng ở sofa mặt sau, hai tay chống tại trên chỗ tựa lưng của sofa. Vừa lúc đem nàng giữ vạch vào khống chế của hắn phạm vi. Hắn cúi đầu, sói đồng cách bạch kim sắc ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm nàng. Mà nàng chỉ là cúi đầu, tựa hồ không chỗ nào cảm thấy. Thoạt nhìn, tựa hồ thân mật phải có chút quá phận. Mạch Ngân bỗng nhiên nghĩ tới Duẫn Úc đối với lời nói của nàng. Làm sao ngươi biết cái kia con nhện nữ lang chính là biệt thự nữ chủ nhân đâu? Tại trong ghi âm, nam chủ nhân kêu tên Dung Âm đối. Người không cảm thấy thật kỳ quái sao? Lần này sở hữu người chơi đều là ở trong rừng rậm xuất hiện. Tại trò chơi trong kịch tính, chúng ta sắm vai hẳn là đi ra du ngoạn trẻ tuổi người. Bất hạnh bị sói đói truy đuổi, hoảng sợ không trạch lộ, trốn vào biệt thự tị nạn. Kết quả phát hiện biệt thự trong bí mật một khi đã như vậy. Vì cái gì hắn sẽ biết tên của nàng? Từ lúc đi vào biệt thự trong, tất cả câu đố đều phảng phất đều là vì Dung Âm lượng thân làm theo yêu cầu. Nàng tìm ra lời giải thời điểm mới như vậy như cá gặp nước tốt. Liền xem như nàng thông minh, như vậy nàng đối con nhện tri thức dự trữ đâu? Nàng nhìn thấy con nhện nữ lang khi kia cổ bình tĩnh kinh đâu? Đừng nói là 15-16 tuổi nữ hài tử. Liền xem như trưởng thành nam nhân, nhìn đến con nhện nữ lang cũng sẽ dọa phá gan, mà nàng đâu, người xem qua trên mặt nàng xuất hiện qua cái gì cảm xúc dao động sao? Mạch Ngân nhìn trước mắt thưởng thức tóc dài thiếu nữ, cũng có chút không xác định, chung quy tại lúc nàng tỉnh lai, Dung Âm cũng đã ngồi ở chỗ kia, vật họp theo loài, người lấy đội phân, nói không chừng Dung Âm chính là biệt thự nữ chủ nhân. Nàng cùng nam chủ nhân đồng dạng thích con nhện, hiểu rõ con nhện, cũng duy trì hắn làm cải tạo thực nghiệm money biệt thự trong có nhiều như vậy gian khách phòng. Nói không chừng bọn họ thường xuyên thu lưu ở trong rừng rậm lạc đường du khách. Sau đó đem bọn họ nhốt lại, cải tạo thành con nhện. Họ thấy con nhện nữ lang, khả năng chỉ là một cái tao ương nữ du khách mà thôi. Nói không chừng, Dung Âm biết các người chơi đi đến rừng rậm, liền vụng trộm giấu ở trong rừng rậm Money thừa dịp bọn họ lúc hôn mê. Nàng giết chết nguyên bản tên là Dung Âm người chơi, thế thân phận của nàng, xuất hiện tại trong bọn họ tại, dụ dỗ họ tiến vào biệt thự, quá có khả năng, là tươi mới nhiều nước tiểu người chơi, nhìn thấy Dung Âm ngước mắt. Ngụy Hiên cũng có hơi ngẩng đầu. Nhìn về phía phòng bếp sau lạnh run thiếu nữ, hắn nhếch môi, đầu ngón tay hưng phấn được run run lên, ta có thể giết chết họ sao? đừng đùa được quá khung, nhớ giúp ta mở cửa, nghe được Dung Âm trả lời. Ngụy Hiên đối với Mạch Ngân giơ tay lên trong đường đao. Duẫn Úc đứng sau lưng Mạch Ngân, tinh tường thấy được hắn cặp kia bài kim sắc sói đồng. Bên trong tối đen con ngươi lại lớn lại viên, như là xinh đẹp màu đen kim cương, người ánh mắt có thể truyền đạt ra rất nhiều tin tức. Con ngươi phóng đại, trừ sợ hãi, còn có thể đại biểu vui sướng, khát vọng hoặc là chiếm hữu dục. Khi nhìn đến thích sự vật hoặc là ái mộ người thì người đồng tử sẽ tự động phóng đại. Nhường nhiều hơn ánh sáng đi vào trong ánh mắt, phương tiện đem trước mắt sự vật nhìn xem càng thêm rõ ràng. Thanh niên xem Dung Âm thời điểm, xem họ thời điểm, con người đều là rất lớn. Hắn đối Dung Âm là cái gì cảm xúc, nàng không rõ ràng, nhưng hắn đối với các nàng, có dục vọng, phi thường dày đặc, sát hại dục vọng. Nhìn đến thanh niên áo đen xách dao đi tới, Duẫn Úc lập tức phát ra miêu bị đập cái đuôi cách ngắn ngủi thét chói tai. Thất thần làm cái gì? Người muốn chết sao? Mau đóng cửa a! Cửa phòng bếp rầm quan thượng, phía sau cửa truyền đến há miệng run rẩy chốt khóa tiếng. Ngụy Hiên đứng ở cửa, che bụng, trầm thấp nở nụ cười. Dung Âm đứng lên, hướng đi toilet, đừng đùa, đi, thân thể hắn hiện tại thực lười nhác, căn bản cũng không phải là muốn giết người trạng thái, làm kia phó hung giữ bộ dáng, bất quá là muốn dọa dọa họ mà thôi. Các nàng là ngươi trước kia lâm thời đội hữu, Ngụy Hiên liễm đi bên môi ý cười. Đi đến toilet trước cửa, một đao chặt nát trên cửa thủy tinh, cả cánh cửa phía trên thủy tinh sùm sụp nổ tung, rơi xuống đất, hắn thân thủ xuyên qua khung cửa, đụng đến tay nắm cửa phía dưới hình thoi xoay tròn khóa. Họ rõ rệt nhận thức ngươi, hơn nữa không phải phổ thông nhận thức. Các người ít nhất tại đây chàng trò chơi trong cộng đồng hành động qua, bất quá. Nhìn đến ngươi sống, họ giống như thực giật mình, còn có chút sợ hãi, Ngụy Hiên đẩy cửa ra, đi vào trong toilet, vẫn nhìn chung quanh gì đó. Ngươi bị họ phản bội qua, ân, toilet thực rộng mở, bên trong trần thiết tương đối ngắn gọn, vách tường cùng mặt đất cửa hàng trắng nõn gạch men sứ. Vào cửa bên tay trái liền là bồn rửa tay. Bồn rửa tay thượng là một mặt có kim sắc hoa văn khung cái gương lớn. Gương hai bên là mấy tầng thủy tinh đài. Mặt trên phóng rửa mặt đồ dùng cùng đơn giản sản phẩm dưỡng da. Dung Âm không đáp lại Ngụy Hiên vấn đề. Nàng kéo ra toilet phía bên phải rèm vải. Thấy được mặt sau sạch sẽ không mang theo một tia thủy châu bồn tắm lớn. Hào vô sở hoạch sao? Ánh mắt của nàng dừng ở bồn rửa tay phía dưới trên ngăn tủ. Nàng hạ thấp người, mở ra ngăn tủ, bên trong chứa rất nhiều plastic bình cùng gói to. Nàng đem vài thứ kia đều đằng đến trên mặt đất, cầm lấy xem xét, cơ hồ đều là tương đối thường thấy đồ dùng. Bột giặt, nước giặt quần áo, bình lớn sữa tắm cùng dầu gội, nước rửa tay, không khí tươi mát tề. Dung Âm cầm lấy một người trong đó hồng nắp bình lục nhạt sắc cái chai. Mặt trên vẽ một chỉ hoạt hình bản đen con nhện, hai mắt đánh xoa, thẻ lưỡi, rõ rệt đã nguội. Dung Âm nhìn cái kia đem con nhện bao trùm đại đại hồng xoa. Đem cái chai cất vào trong bao, ta muốn tìm gì đó đã muốn lấy được. Chúng ta đi khách phòng xem Monster, biệt thự này bề ngoài thoạt nhìn rất cao lớn. Nhưng lấy biệt thự quy cách đến xem, nó chiếm diện tích cũng không phải rất nhiều, đào đi khả năng tồn tại các loại mật thất, lầu một nơi sân cũng liền lớn như vậy, khách phòng chỉ có lục tài, trần thiết đều là không sai biệt lắm. Ngụy Hiên cùng sau lưng Dung Âm, liên tục nhìn mấy gian khách phòng, đều không có gì manh mối, liền tại hắn nhàm chán được muốn lúc giết người, Dung Âm bỗng nhiên dừng ở một cái tủ treo quần áo trước. Nàng nhìn chằm chằm ngăn tủ rộng mở hẹp dài khe hở. Nhăn lại mày, bên trong có cái gì, tác giả có lời muốn nói. Sói là phi thường thông minh động vật, nhị cầu tử chỉ số thông minh kỳ thật siêu cấp cao. Văn án là khôi hài dùng, không cần cho là thật, tiểu kịch trường, bản kỳ tú nhi, manh yêu, Dung Âm, Normal and Ngụy Hiên, ẩm ý sợ an được. Dung âm, Normal and Ngụy Hiên, yếu ớt miêu ấn được. Dung âm, cách ta xa một chút. Ngụy Hiên, hết chương.